Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1708, tái ngộ lão miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điểm huyết dịch nhỏ ở tây hoàng đao kim loại đao trên mặt, máu tươi ngưng tụ không tan, ở đao ở bề ngoài dính, có thể nhưng cũng không thể thấm nhập trong đó, ta liền không tin không có dùng. Hàn Sâm hung ác tâm, cắt vỡ tay, lại nhỏ thật tốt chân huyết mặt trên, vùng tay, đem toàn bộ đao trước đều cho nhuộm thành màu đỏ. Có thể vẫn như cũ không có quá tốt hiệu quả, Hàn Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ đem Tây Hoàng đao trước tiên để ở một bên, hy vọng thời gian lâu dài chân huyết sẽ có chút tác dụng. Chỉ cần có một tia hy vọng, Hàn Sâm cũng không muốn từ bỏ, dù sao đây chính là tinh tộc tứ hoàng bốn cái gen vũ trang một trong, tìm khắp cả toàn bộ tinh tộc cũng tìm không ra đệ ngũ kiện đến. Hơn nữa căn cứ Ngao Giả từng nói, tinh tộc cái gọi là người hợp lệ, cũng là theo ngưng tụ ra gen vũ trang làm tiêu chuẩn, có thể ngưng tụ ra gen chiến giáp sinh vật. Ở tinh tộc tôi nói chỉ là cơ bản, bọn họ muốn bồi dưỡng được đến là có thể ngưng tụ gen vũ trang người hợp lệ, là chân chính có thể trợ giúp tinh tộc đoạt lại cố tổ nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng nói đến gen vũ trang cùng gen chiến giáp khác nhau, nhưng liền Ngao Giả đều nói không rõ ràng, có thể hay không ngưng tụ ra gen vũ trang. Tố chất thân thể chỉ là một cái thập phân vô căn cứ tiêu chuẩn, cũng không phải tố chất thân thể đạt tới trình độ nhất định, liền nhất định có thể ngưng tụ ra gen vũ trang. Tứ hoàng bên trong Đông Hoàng, lúc còn trẻ tố chất thân thể cũng không xuất chúng, chỉ có thể coi là như tinh tộc người tiêu chuẩn, có thể hắn cũng ngưng tụ ra gen vũ trang. Vì lẽ đó tinh tộc người quan sát một nhiệm vụ khác, chính là muốn quan sát mỗi cái sinh vật trưởng thành quá trình. Do đó tìm ra ngưng tụ gen vũ trang tất nhiên điều kiện. Chỉ tiếc tinh tộc vẫn không có chân chính quan sát được người hợp lệ, cũng đã bị diệt tộc, còn sau đó có chưa từng xuất hiện người hợp lệ, sợ rằng hiện tại may mắn còn sống sót tinh tộc cũng không biết. Hàn Sâm mỗi ngày tu luyện, gen vật ngữ, loại công pháp, tố chất thân thể tăng lên rất nhanh, có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung, mỗi ngày đều có mới biến hóa, tố chất thân thể cái kia đều là hơn trăm tăng cường. Coi như vậy, muốn khôi phục lại bán thần đỉnh cao thời trình độ, vẫn là cần một quãng thời gian rất dài. Lại cái truyền tống vào Tý Hộ Sở, Hàn Sâm xuất hiện vị trí vẫn là ở đi ra thời Tý Hộ Sở bên trong, Tà Tình Đế cũng còn ở chính giữa trước. Tuy rằng cửu mệnh huyết miêu chung nói chung nó huyết mạch ở Tý Hộ Sở bất kỳ một tầng đều không sẽ bị bài xích, thế nhưng không có đường hầm vận chuyển cùng làm tiêu, Hàn Sâm nơi nào cũng đi không được. Vẫn là chỉ có thể ở đệ tứ Tý Hộ Sở bên trong. Hàn Sâm lo lắng giáo quan lúc nào cũng có thể sẽ đến, vì lẽ đó cũng không có dám ở Tý Hộ Sở bên trong nhiều làm dừng lại. Cùng Tà Tình Đế Hàn Huyên tán gẫu, Tà Tình Đế xin nhờ Hàn Sâm đem hắn gần nhất phác họa bản thảo mang đi ra ngoài, giúp hắn kế tục lên truyền. Ngày qua bình thường như nước, từ khi trận chiến đó sau đó, giáo quan cùng thần tổ chức thật giống hoàn toàn biến mất rồi một dạng. Cũng không còn thần tổ chức tin tức cùng động tác, liền tra đều không tra được bọn họ manh mối. Bây giờ Hàn Sâm ở liên minh ở trong, có thể tính là truyền thuyết như nhân vật, cũng là Hàn Sâm cũng không có như vậy nặng danh lợi tâm, bằng không coi như muốn nắm giữ toàn bộ liên minh, cũng không phải việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như không có hết sức đi làm, Hàn Sâm ở liên minh sức ảnh hưởng vẫn còn đang kéo dài nhanh chóng lan tràn bên trong. Đầu tiên chính là Kỳ Gia, ở liên minh bên trong mãnh liệt phát triển, hầu như không có gặp phải cái gì cản trở. Tuy nói có một phần nguyên nhân là bởi Kỳ Gia các mối quan hệ của mình cùng thực lực đều rất tốt, nhưng chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng, vẫn là Hàn Sâm sức ảnh hưởng. Tại hạ một giới liên minh nguyên thủ tuyển cử bên trong, Kỳ Nhược Chân một lần nữa tham gia tuyển, lại cái trở lại liên minh nguyên thủ vị trí. Một ít cùng Hàn Sâm có gặp nhau gia tộc, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy được lợi, được nhanh chóng phát triển cơ hội, làm cho Hàn Sâm tuy rằng không có nhúng tay liên minh chính phủ ý tứ, thế nhưng ở liên minh trong chính phủ sức ảnh hưởng, nhưng là không gì sánh kịp, khó có thể tưởng tượng, coi như được gọi là vị vua không ngai cũng không quá đáng. Chỉ là những này đối với Hàn Sâm tôi nói cũng không có quá to lớn ý nghĩa, coi như thống trị toàn bộ liên minh, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Liền tinh tộc cường đại như thế văn minh, cũng là nói diệt liền diệt, bây giờ nhân loại càng thêm không đỡ nổi một đòn, tuy rằng giáo quan là kẻ địch, có thể hắn có mấy lời nói đến là không sai. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt tiểu hoa đã 3 tuổi, Hàn Sâm muốn đưa hắn đi vườn trẻ, có thể rồi lại sợ rời đi chính mình bảo vệ, thần tổ chức sẽ xuống tay với Tiểu Hoa, vì lẽ đó vẫn do dự không có đưa đi. Cuối cùng người nhà cùng nhau thương nghị sau đó, vẫn là quyết định để Tiểu Hoa liền lạc gia tinh lần trước phổ thông vườn trẻ, Hàn Sâm là có thể gần đây bảo vệ hắn, cũng sẽ không để Tiểu Hoa bỏ qua tiến vào xã hội loài người cơ hội. Bây giờ lạc gia tinh, hầu như có một nửa đều bị Hàn Sâm mua lại, Tiểu Hoa đi lên vườn trẻ hầu như là ở tinh cầu mặt khác, còn tốt hiện tại máy bay tốc độ đều rất nhanh, đến cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Ngao Dạ xung phong nhận việc, mỗi ngày đưa đón Tiểu Hoa trên dưới học, so ra Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên còn muốn chịu khó. Hắn nói Tiểu Hoa thể chất rất đặc thù, rất khả năng có cơ hội trở thành người hợp lệ, so ra Hàn Sâm độ khả thi càng lớn, hơn vì lẽ đó hắn đã coi Tiểu Hoa là thành hắn chủ yếu người quan sát. Như vậy đến là để Hàn Sâm yên tâm không ít, coi như giáo quan thật sự đi bắt Tiểu Hoa, hắn có việc đuổi không tới, Ngao Giả cũng có thể tạm thời bảo vệ Tiểu Hoa an toàn. Bị chân huyết nhuộm dần gần thời gian một năm sau đó, Tây Hoàng Đao dần dần có phản ứng, tuy rằng không có bị chân huyết khống chế, bất quá không biết là nguyên nhân gì, ý chí của nó dĩ nhiên dần dần thức tỉnh. Bất quá bởi ý chí của nó vừa mới thức tỉnh, không giống găng tay cùng thủy tinh hải ý thức như vậy độc lập, tự chủ, đến là rất dễ dàng liền có thể lệnh ý chí của nó sản sinh cộng hưởng, kích thích ra Tây Hoàng Đao sức mạnh. Hàn Sâm tạm thời đem Tây Hoàng Đao giao cho Ngao Giả sử dụng, chính hắn không ở thời điểm, tốt có người có thể chính diện cùng giáo quan chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hoa ở vườn trẻ rất được hoan nghênh, tuy rằng trong vườn trẻ, ngoại trừ viên trường ở ngoài, không có ai biết Tiểu Hoa là con trai của Hàn Sâm, bất quá hắn vẫn là chịu đến hầu như sở hữu tiểu bằng hữu cùng lão sư yêu thích, được xưng thích anh vườn trẻ đệ nhất tiểu ấm nam, tiểu cô nương cùng bé trai đặc biệt thích cùng hắn cùng nhau chơi đùa, liền vườn trẻ lão sư đều đối với Tiểu Hoa đặc biệt ưu đãi. Bất quá bởi Tiểu Hoa tính tình rất yên tĩnh, hơn nữa người khác cũng không biết hắn là con trai của Hàn Sâm, đến cũng không có quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Hàn Sâm lại kế tiến vào tí hộ sở sau đó, kinh ngạc phát hiện cửu mệnh huyết miêu dĩ nhiên ở tí hộ sở bên trong. Người tại sao lại ở chỗ này? Hàn Sâm hơi nhíu mi, hắn tự nhiên không tin, lão miêu là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Lão miêu cười hì hì, ta ở di tích bên trong phát hiện một cái thú vị đồ vật, thế nhưng chính ta lại làm không ra, cho nên muốn tìm người kết hợp. Xem ngươi có hứng thú hay không. Ngươi nghiêm túc trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể suy tính một chút giúp ngươi, bằng không liền không cần lại nói. Hàn Sâm trong lòng vừa vặn có chút nghi vấn muốn cho lão miêu giúp hắn giải đáp. Hai chúng ta ai với ai a? Nói đến ngươi hiện tại cũng có cửu mệnh huyết miêu huyết mạch, chúng ta có thể tính là thân thích, có lời gì ngươi cứ hỏi, bản miêu nhất định biết gì nói nấy. Lão miêu một mặt hai chúng ta là thân thích nhóm vẻ mặt. Ta trên lưng vật này đến cùng là thứ đồ gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm lão miêu hỏi. Cách chương.